Siêu thần yêu nhiệt 216 hay 137. Chương 2133 lột xác luyện nhục lấy Vân Phi Dương tiếp nhận thời gian cùng trọng lực. Chỉ cần buông lỏng một hơi, liền có thể lập tức tiêu trừ cũng thuận lợi thông qua. Tốt như vậy thối luyện cơ hội nhìn, lại có thể bỏ lỡ cho nên. Hắn thủy chung đè ép cái kia hơi thở. Thủy chung tại tiếp nhận 10 vạn tầng uy áp. Dù là thống khổ lần lượt đột kích, vẫn là không có lui bước cường giả sở dĩ là cường giả. Không ở chỗ chính mình tư chất đến cỡ nào ưu tú, cũng không ở chỗ chính mình cơ vận đến cỡ nào nghịch thiên. Hết thảy muốn lấy quyết tại tự thân nỗ lực. Hiện tại Vân Phi Dương liền là dựa vào nỗ lực, không ngừng cường hóa tự mình. Cái này cùng tư chất, cơ vận không quan hệ. Hắn biểu hiện được đến Vân tại giã tán thưởng, cũng âm thầm nghĩ, nếu như Vân thì nhất tộc dòng chính đều có kẻ này cố gắng như vậy, Vân vực lo gì sẽ không càng thêm cường đại tộc trưởng. Ngũ trưởng lão nói, tiểu tử này còn muốn chống qua, phải chăng dừng lại đại trận để hắn tiến hành huyết mạch nghiệm chứng? Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, hắn cùng chư vị cao tầng muốn mau sớm biết kẻ này huyết mạch độ tinh khiết có thể đạt tới bao nhiêu. Vân thị trưởng lão chứng kiến qua rất nhiều đích hệ huyết mạch nghiệm chứng, không khác gì nhiều có thể tính ra ra cách 7-8 phần. Kết hợp Vân Phi Dương lưỡng quan khảo hạch tốc độ cùng thời gian, bọn họ suy đoán ra, kẻ này huyết mạch độ tinh khiết tất nhiên tại phần trăm. Càng tinh xác điểm lời nói, đại khái lại ở 10% trở lên 10%. Tại Vân thị nhất tộc thuộc về cực ưu tú, 10% trở lên càng là vảy rồng lông phượng. Đương đại Vân thì thế hệ trẻ tuổi bên trong, đạt tới 10% trở lên dòng chính, số lượng sẽ không vượt qua 20 người. Từng cách đều là trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Vân Khanh tuy nhiên cũng là phần trăm, nhưng không đạt được chi 10 trở lên. Cho nên tại Vân thì nhất tộc bên trong, nhiều lắm là tính toán so sánh ưu tú dòng chính, còn chưa tới nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng cấp độ. Không cần. Vân Tài Giã nói, để hắn tiếp tục gánh vác đi, nhìn có thể chống đỡ tới khi nào. Tổ tiên năm đó lưu lại khảo hạch đại trận chân chính mục đích là tộc nhân có thể ở chính giữa tu luyện. Bây giờ Vân Phi Dương lợi dụng tu luyện tâm tính tại tiếp nhận uy áp, hắn chắc chắn sẽ không đi cắt ngang, mà chính là để tận khả năng đi tiếp nhận đi được lợi. Khoan hãy nói, đặt mình vào trong đại trận Vân Phi Dương, tiếp nhận 10 vạn tầng trọng lực uy áp, bắp thịt cùng huyết mạch đạt được điên cuồng thối luyện. Mỗi một khắc mỗi một miêu sát đều tại được lợi. Đáng tiếc là, Vân thị tổ tiên lưu lại đại trận, cửa khẩu thứ hai trọng lực hạn mức cao nhất là 10 vạn tầng, cho nên vô luận tiếp nhận bao lâu, đều sẽ không còn có tăng phúc. 3 ngày sau, Vân Phi Dương vẫn thủ tại trong đại trận. Bởi vì thời gian dài ở vào trọng lực đè xuống, trên thân mỗi tấc da thịt đều biến thành màu tím đen. Thật đáng sợ, rất nhiều dòng chính thấy hãi hùng khiếp vía. Thậm chí đang nghĩ, nếu như đổi lại chính mình, trải qua loại này khủng bố uy áp tra tấn, có thể hay không chết mấy vạn lần đâu. Chỉ tuổi trẻ dòng chính, dù là ngũ trưởng lão những thứ này đế phía trên cường giả, cũng là nhìn lông tơ dựng đứng. Không thể phủ nhận thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng đại trận bên trong ngưng tụ ra trọng lực cũng không phải nói đùa. A ba, đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến, Vân Phi Dương lõa lộ bên ngoài màu tím đen, da thịt vỡ ra, chợt da thịt từng khối rụng xuống. Đây là Vân Tài Giã ngưng trọng nói. Lột xác luyện nhục ngũ trưởng lão cả kinh nói, không nghĩ tới tổ tiên năm đó trước khi đi lưu lại lời nói, nguyên lai là thật. Vân thị tổ tiên tại sáng tạo Vân vực cùng Vân thị nhất tộc về sau, liền đi khắp bốn phương đi. Trước khi đi từng nói qua, cửa khẩu thứ hai trọng lực khảo nghiệm, nắm giữ lột xác luyện nhục công hiệu. Dài rằng rạc mấy triệu năm tuế nguyệt bên trong, Vân thị tổ tiên lời nói truyền miệng, từ đầu đến cuối đều không tộc nhân có thể làm được cái gọi là lột xác luyện nhục. Vân Tài Giã đắng chát cười nói, xem ra cửa thứ hai trọng lực khảo nghiệm chỉ có tiếp nhận thời gian dài hơn, trải qua càng mạnh trọng lực, mới có thể đạt tới cái này công hiệu. Tất cả trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này thối luyện thân thể công hiệu nghịch thiên, cần cực hạn tiếp nhận mới có thể có lấy kích phát. Khó trách vô số năm tháng xuống tới, không có một người có thể làm được. Ngũ trưởng lão nói. Nghe nói, năm đó tổ tiên từng lột xác luyện nhục qua, sau đối diện mấy tộc khác cường giả vây công, lông tóc không thương toàn thân trở ra. Không tệ. Vân Tài Giã nói. Vân thị tổ tiên sau khi rời đi, một mực không có trở về. Nhưng ở Vân thị dòng chính trong lòng, vẫn là thần thánh nhất tồn tại. Cho nên có quan hệ việc khác được xưng là truyền kỳ. Lại nói Vân Phi Dương, làm trên thân từng khối chết ra lột xuống về sau toàn bộ thân thể lộ ra cực trắng nõn. 10 vạn tầng uy áp vẫn còn tại. Vẫn tại điên cuồng đè ép. Bắt đầu cấp độ càng sâu ăn mòn hắn mỗi một tấc máu thịt. A Vân Phi Dương rốt cuộc chịu đựng không nổi thống khổ hét thảm lên, sắc mặt cũng biến thành dị thường dữ tợn. Thông qua màn sáng nghe được hắn kêu thảm. Vân thị dòng chính nhất thời không rét mà run. Nghĩ thầm. Loại này ăn mòn nhất định rất thống khổ đi khanh ca. Tên kia sợ phải ngã nấm mốc trong đình viện. Tên kia Vân thị dòng chính cười rộ lên. Hừ. Vân Khanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Có đảm lượng ngươi cũng đừng xả hơi. Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc. Đánh mặt quá đau. Hắn ước gì đối phương cắn răng khổ chống đỡ. Sau đó tại trọng lực đè xuống vẫn lạc. Nhưng mà hiện thực lại một lần hung hăng giúp hắn một bạt tay. Bởi vì sơ qua về sau, Vân Đại Tiện Thần dừng lại kêu thảm, vặn cùng một chỗ mặt dần dần giãn ra. Giờ phút này hắn bắp thịt đạt được trọng lực thối luyện. So lúc trước trở nên càng thêm trắng bóng sáng long lanh lên. Loại đau khổ này cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Hưu hưu đột nhiên. Trong đại trận hiện ra từng đạo ánh sáng. Cấp tốc đem Vân Phi Dương bao phủ. Cũng cùng thối luyện qua bắp thịt dung hợp. Hình thành hoàn toàn mới da thịt. Thời gian qua một lát. Vân Phi Dương thần thể khôi phục như lúc ban đầu. Mới sinh ra da thịt. Kế thừa huyết nhục trắng bóng sáng long lanh. Thật giống như đi qua ngàn vạn rèn luyện mỹ ngọc một dạng. Không chút nào khoa trương nói, tên này da thịt quả thực so nữ nhân da thịt còn trắng tích thủy nộn. Đương nhiên, lột xác luyện nhục công hiệu, không phải đẹp da thịt trắng chân chính tác dụng là đề bạt thân thể phòng ngự. Khô lột xác luyện nhục về sau. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Tồn tại quanh thân 10 vạn tầng uy áp. Nhất thời tan thành mây khói. Cuối cùng kết thúc rất nhiều dòng chính từng cái khóe miệng co giật lên. Dù sao tên này tại cửa thứ hai tiếp nhận 10 vạn tầng uy áp dài đến nửa tháng tộc trưởng. Ngũ trưởng lão vội vàng nói. Có thể bắt đầu huyết mạch nghiệm chứng. A Vân Tại Giã phất phất tay nói. Kẻ này biểu hiện cường thế như vậy. Ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ. Tiếp xuống cửa khẩu hắn biết có cái gì dạng biểu hiện thông qua cái này. Ngũ trưởng lão trầm mặc. Hắn càng hiếu kỳ Vân Phi Dương đi qua huyết mạch nghiệm chứng. Hội có kết quả gì. Trưởng lão khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng tộc trưởng không hạ lệnh. Mọi người chỉ có thể nhìn cái này chi thứ tiếp tục vượt quan. Thuận lợi thông qua cửa thứ hai Vân Phi Dương. Cũng không có vội vã hành động. Giờ phút này hắn chính đang nhìn trộm thân thể. Cảm thụ được mỗi tấc da thịt bên trong ẩm chứa lực lượng cùng phòng ngự cường độ. Mẹ! Hắn nắm tay nói quá thoải mái nói nhảm. Từ xưa đến nay, Vân thị nhất tộc đều không người phát động qua lột xác luyện nhục. Hắn ngày hôm nay làm đến, mang đến cảm giác cùng được lợi, khẳng định tặc thoải mái a. Siêu thần yêu nhiệt 216-2138. Chương 2134 tên này thật đáng sợ trải qua lột xác luyện nhục về sau. Vân Phi Dương thân thể phòng ngự mạnh bao nhiêu? Không có đi qua chắc thí rất khó biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đây là Vân thị tổ tiên lưu lại khảo hạch đại trận. Hắn đã phát động cũng vượt qua đến. Mang đến tác dụng khẳng định hết sức rõ ràng. Hồ Vân Phi Dương lại chậm rãi một hơi. Nhìn về phía hư vô mờ mịt không gian. Lúc này cất bước mà đi. Hiển nhiên tính toán tiếp tục nhào vào cửa khác. Hưu vừa đi mấy bước, trước mắt lấp lóe lộng lẫy, chỉ thấy từng người mặc thống nhất trang phục võ giả phơi bày ra. Những người này tướng mạo cùng kích cỡ một dạng. Ánh mắt trống giống không ánh sáng. Phảng phất không có tự mình ý thức. Lại phảng phất là vô số cố xác chết. Vân Phi Dương cảnh giác lên. Bởi vì những thứ này xuất hiện võ giả quanh thân tán phát khí tức, hoàn toàn không kém gì có thể so với tiên đế cấp. Nếu như chỉ là 30-50 cái, hắn cũng không kiêng kỵ. Nhưng thả mắt nhìn đi, chí ít có hơn vạn cái. Vậy thì có điểm khó giải quyết. Không phải đâu, cửa thứ ba nhân trận. Tại sao lập tức ra đến nhiều như vậy à? Rất nhiều dòng chính vẫn luôn đang chăm chú màn sáng. Khi bọn hắn nhìn thấy lít nha lít nhít võ giả sau khi xuất hiện, không khỏi là trợn tròn con mắt. Khảo hạch đại trận cửa thứ ba tên là nhân trận. Người tham gia khảo hạch sau khi tiến vào, hội ngưng tụ ra cùng cảnh giới tướng bắt cặp võ giả. Dưới tình huống bình thường, Vân Thị dòng chính đi tới nơi này một cửa thẻ. Biến ảo võ giả số lượng phần lớn tại mười mấy cái. Về sau huyết mạch nghiệm chứng đạt tới phần trăm dòng chính, huyễn hóa ra võ giả chọc trời cũng mấy trăm người. Bây giờ Vân Phi Dương tiến vào cửa thứ ba, xuất hiện hơn vạn tên võ giả. Cái này thực sự trước đó chưa từng có. Cũng là tương đương bưu hãn A. Vân Thị các cao tầng cũng không kinh hãi. Bởi vì bọn hắn biết khảo hạch đại trận độ khó khăn. Căn cứ người tham gia khảo hạch tự thân thực lực đến tiến hành bắt cặp. Tiểu tử kia tại thứ nhất thứ hai quan biểu hiện như thế ưu tú. Tiến vào cửa thứ ba, huyễn hóa ra vạn tên võ giả. Hoàn toàn rất bình thường. Trong thành chỉ một tên huấn luyện viên. Chỉ màn sáng. Chỉ Vân Phi Dương nói. Thấy không? Đây chính là tại khảo hạch đại trận cao điệu hạ tràng. Rất nhiều sắp tiến hành khảo hạch dòng chính nhóm. Từng cái khóe miệng co giật. Cũng thầm nghĩ. Đến lúc đó nhất định muốn nghe huấn luyện viên lời nói. Tận lực giấu rốt thì giấu rốt. Vân vực mỗi một tên dòng chính đều phải tiến hành khảo hạch. Dần xà. Liền hình thành quy tắc ngầm. Cái kia chính là bóp lấy cường độ vượt quan. Như thế đến tiếp sau cửa khẩu độ khó khăn mới có thể giảm xuống. Đương nhiên. Bọn họ cũng muốn như Vân Phi Dương cao như vậy điều. Nhưng loại này yêu nghiệt hành vi đổi lại chính mình căn bản là làm không được a. Vân đại tiện thần cao điệu biểu hiện trở thành rất nhiều huấn luyện viên trong mắt điển hình nhất phản diện giáo tài. Không quan hệ. Hắn hoàn toàn không để ý. Bởi vì lần này tới vân vực chính là vì cao điệu. Chính là vì dùng chính mình ưu tú. Đi chứng minh những cao đó ngạo tự đại dòng chính có bao nhiêu rác rưởi hưu hưu lập tại không gian vạn tên võ giả. Ánh mắt đột nhiên lấp lói lộng lẫy. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra cường thế khí tức. Vân Phi Dương nhẹ nhẹ tay chỉ chuẩn bị kỹ càng tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trải qua vô số mưa to gió lớn hắn, hoàn toàn không cần nghĩ, liền biết cách này cửa thứ ba hẳn là lực lượng khảo nghiệm. Quả nhiên, sau một lát, biến ảo mà ra vạn tên võ giả xông lại một tên có thể so với tiên đế cấp không đáng sợ. Đáng sợ là 10.000 tên. Cho nên khi bọn họ cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ bạo phát, hình thành khí thế tựa như thế bất khả đáng lăn lộn hồng thủy tới đi. Tới đi Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Tiếp theo sông đi lên. Trong nháy mắt dung nhập ba đảo hung dũng hồng thủy bên trong. Không kiêng nể gì cả đem lực lượng toàn diện bạo phát oanh một quyền nện ở võ giả trên mặt. Nhất thời đem phai mờ hư vô. Bành một chân đá vào võ giả trên ngực trong nháy mắt hóa thành khói xanh lượn lờ. Ngoại giới Vân Thị dòng chính nhìn lấy màn sáng. Nhìn lấy Vân Phi Dương tại vạn tên võ giả bạo phát bên trong đại sát tứ phương. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Đinh đinh đại trận trên không. Theo từng người võ giả vẫn diệt. Con số không ngừng cải biến. Rất nhanh theo không đột phá đến 200. Nói đúng là. Tại thời gian cực ngắn bên trong, Vân Phi Dương đã diệt đi 200 tên có thể so với tiên đế cấp võ giả. Thật đáng sợ, toàn bộ chiêu chiêu mưu sát a. Rất nhiều dòng chính trợn mắt hốc mồm. Một khắc này, bọn họ thật sâu ý thức được. Cái này ngoại lai chi thứ, không chỉ có ý chí cùng sức chịu đựng siêu cường, thì liền thực lực cũng khủng bố gì thường lão ngũ. Vân Tài Giá nói, ngươi cho rằng kẻ này có thể diệt bao nhiêu ngũ trưởng lão? Nhìn lấy màn sáng phía trên đang đại sát tứ phương Vân Phi Dương, ngưng trọng nói, cái này 10.000 tên võ giả sợ không đủ hắn diệt. Rất nhiều dòng chính nghe vậy khóe miệng lần nữa co quắp. Trưởng lão ý tứ không phải liền là nói hắn có thể diệt đi 10.000 tên sao? Vân Tài Giá lắc lắc đầu nói, kẻ này bên trong thân thể năng lượng cực bàng bạc, theo ta thấy diệt cách 100.000 không nói chơi. 100.000 ngũ trưởng lão cả kinh nói. Vân Tài Giá phân phó nói, đi đem cửa thứ ba hình thức đổi thành vô hạn phục chế. A ngũ trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, nhưng còn cần tuân tộc trưởng chi lệnh. Lúc này bay hướng hạ thành, lấy linh hồn lực câu thông khảo hạch đại trận. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đắm chìm trong lực lượng bạo phát hạ, lần lượt oanh sát lấy chung quanh võ giả. Khảo nghiệm bắt đầu trước, Vân Đại Tiện Thần cho mọi người cảm giác tựa như là một đầu đáng thương con cừu nhỏ ngã vào vạn lang ở lại trong huyệt động. Làm khảo nghiệm bắt đầu về sau, hắn cho mọi người cảm giác thì là một đầu sói già rơi vào vạn con cừu nhỏ ở lại bãi nhốt cừu bên trong. Oanh oanh oanh, bão hưởng tại trong đại trận liên tiếp vang lên. Từng người võ giả bi thảm Vân Phi Dương oanh diệt. Cho đến sau nửa canh giờ, trong không gian không có người nào. Biểu hiện đánh giết con số thì là 10.000 chỉnh toàn diệt. Rất nhiều dòng chính há to mồm. Còn cần Vân Khanh tính toán, đừng đề cập tên này, bởi vì mặt đã bị Vân Phi Dương rút vô cùng thê thảm, hoàn toàn có thể cưỡng ép không nhìn. Nửa canh giờ diệt đi 10.000 tên có thể so với đế cấp võ giả. Phần này lực lượng cường hãn, thực tại kinh hãi thế tục. Nhưng mà làm Vân Phi Dương vừa mới dừng lại, khi mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong đại trận lần nữa lấp lóe ánh sáng, lại có 10.000 tên võ giả hiện ra trước mắt. Chọt chọt, vô hạn phục chế, nhất định là vô hạn phục chế. Có người hoảng sợ nói, Vân Phi Dương cũng không biết ngũ trưởng lão tại tộc trưởng bày mưu đặt kế phía dưới đem cửa thứ ba vô hạn phục chế mở ra, mà chính là nhìn thấy vạn tên võ giả sau khi xuất hiện, nhích miệng cười nói, biết ta không có đánh qua nghiện, lại đưa tới 10.000 cái bao cát, mọi người kém chút mới ngã xuống đất. Xuất hiện lần nữa vạn tên có thể so với đế cấp võ giả, trong mắt hắn chỉ là cùng cấp bao cát. A xoát xoát, Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ tiến lên, theo hắn không ngừng oanh sát, màn sáng phía trên con số cũng lại điên cuồng loạn động. Cho đến mấy canh giờ đi qua, liền từ mấy vạn nhất cử đột phá đến 100.000 không khác gì nhiều. Vân Tài Giá nói, có thể dừng lại. Ngũ trưởng lão lúc này cải biến đại trận, làm vô hạn phục chế dừng lại. Nhưng là khi hắn nhìn về phía màn sáng chỗ hiện ra 100.000 đánh giết con số, vẫn là làm thật sâu động dung nói, tên này thật đáng sợ. Siêu thần yêu nhiệt 216-2139. Chương 2135, ta làm sao đột phá một tên có thể so với đế cấp võ giả. Tại đế cấp trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu như là lượng lớn, tỉ như 10.000, lại tỉ như 100.000, vậy tuyệt đối có thể hình thành cự đại uy hiếp. Không nói có thể thương tới tánh mạng, coi như đồng loạt ra tay, cũng có thể sống sống đem đế cấp cường giả mệt đến tinh bì lực tan. Nhưng mà thân ở khảo hạch trong đại trận Vân Phi Dương, không chỉ có diệt đi 100.000 tên có thể so với đế cấp võ giả, chính mình ngược lại một chút việc đều không có. Một màn này có thể nói tương đương khủng bố. Dù là ngũ trưởng lão chờ cao tầng, khi nhìn đến đánh giết đếm, nhìn thấy hắn ngạo mà đứng, tâm thần bị chấn động thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Còn cần tuổi trẻ dòng chính, giờ phút này đã bị chấn động không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy đưa thân vào không gian Vân Phi Dương. Trong bọn họ không thiếu đế cấp cường giả, nhưng đánh giết 100.000 tên có thể so với đế cấp võ giả, không chỉ có làm không được, sẽ còn bị mệt mỏi chết đi sống lại. Một khắc này, không ai lại đi xem Thường Vân Phi Dương, cũng không có người để ý, hắn chỉ là cấp thấp nhất chi thứ. Vô luận địa phương nào đều là lấy võ làm đầu. Vân Phi Dương ba cửa ải khảo nghiệm xuống tới, các phương diện chứng minh tự thân ưu tú, thậm chí ưu tú đến để bọn hắn xa không thể chạm lại đến nói một chút Vân Khanh đi. Cái này tự xưng là tài trí hơn người dòng chính đã bị đả kích ngây ra như phóng. Năm đó tham gia khảo hạch, ải thứ nhất hắn dùng nửa canh giờ mới lấy lại tinh thần. Cùng Vân Phi Dương năm hơi xó ra, có một trời một vực. Cửa thứ hai hắn chống lại hai canh giờ, tiếp nhận 5.000 trọng lực uy áp. Nhưng mà tại Vân Phi Dương 3 ngày 10 vạn tầng uy áp trước mặt, bị miêu sát liền chui vào kẽ đất, tư cách đều không. Còn cần cửa thứ ba, hắn oanh sát hơn 90 tên có thể so với đế cấp võ giả, từng tại lúc ấy gây nên oanh động không nhỏ. Nhưng là cùng Vân Phi Dương vạn đánh giết con số so ra, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Tuyệt đối là liền sách giày cũng không xứng một cách bị xem là thấp nhất chờ chi thứ. Mọi thứ đều mạnh hơn chính mình. Thậm chí kinh động tộc trưởng, mở ra vô hạn phục chế. Làm sao không để vô cùng tôn quý Vân Khanh mặt đau? Làm sao không để hắn ngốc như con gà không không? Ta còn có hai điểm mạnh hơn hắn. Vân Khanh muốn rách cả mí mắt nhìn lấy màn sáng phía trên Vân Phi Dương, trong lòng không cam lòng giận dữ hết. Ta là thượng vị đế cấp, hắn chỉ là trung vị đế cấp. Ta là phần trăm huyết mạch, mà còn chưa có nghiệm chứng. Vân theo cảnh giới tới nói, Vân Phi Dương yếu tại Vân Khanh, huyết mạch không có nghiệm chứng, không cách nào xác định là bao nhiêu. Chính là hai điểm này tồn tại, có thể chống đỡ lấy cái kia gần như phân mảnh lòng tự trọng, không có trong khoảnh khắc âm vang sụp đổ. Vân Khanh ở chỗ này tự mình an ủi. Hắn Vân thị dòng chính không chỉ có tiếp nhận Vân Phi Dương cường hãn, còn đang suy nghĩ lấy. Hắn như thế ưu tú, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Huyết mạch độ tinh khiết khẳng định cực cao, chỉ là cửa khẩu không có toàn bộ thông qua, lại không nghiệm chứng huyết mạch. Tất cả mọi người không biết, cái này đến từ ngoại giới chi thứ, đến cùng có thể nghiệm chứng ra mạnh cỡ nào huyết mạch đến đâu. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão vội vàng nói, có thể mở ra huyết mạch nghiệm chứng a? Hắn đều nhanh gấp chết. Dù sao Vân Phi Dương biểu hiện như vậy, cửa ải phía sau hoàn toàn không cần thiết tiếp tục xông. Vân Tại Giã nói, chờ một chút. Còn chờ a? Ngũ trưởng lão cùng rất nhiều cao tầng khóe miệng co giật. Nhưng là trở ngại tộc trưởng thân phận cao quý, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục quan sát. Thông qua cửa thứ ba về sau, Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, bắt đầu tiếp nhận cửa thứ tư khảo nghiệm. Cửa thứ tư khảo hạch là tại thời gian nhất định, đi câu thông trong không gian ẩn chứa các loại pháp tắc, mà tại đạt tới số lượng nhất định phía sau có thể thông qua. Vân thị dòng chính nhóm đều biết, nhưng Vân Phi Dương cũng không biết. Dung nhập không gian độc lập về sau thì là một mặt ngây người. Vù vù, đột nhiên một cuồn cuộn đặc thù khí tức hiện ra mà đem hắn triệt để bao phủ. Bên trong ẩm chứa vô số loại pháp tắc chi lực. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương khó hiểu nói. Tiểu tử. Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến ngũ trưởng lão thanh âm. Tại một ngày thời gian, ngươi phải câu thông càng nhiều pháp tắc mới có thể thông qua. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, đem linh hồn chậm rãi thả buông ra, cũng cùng tồn tại ở trong không gian pháp tắc câu thông. Cửa thứ tư không gian độc lập bên trong, tồn tại pháp tắc chi lực nhiều không kể xiết. Hơn nữa còn là Vân thị tổ tiên lưu lại. Bên trong ẩm chứa cấm chế nào đó, người tham gia khảo hạch muốn cùng chi câu thông độ khó khăn cực lớn. Nhưng mà cách này khó không Vân Phi Dương. Dù sao hắn ưu điểm lớn nhất cũng là đang đột phá đế cấp về sau, đối pháp tắc lính ngộ rất nhiều. Ông không bao lâu, ngũ hành pháp tắc bị công phá, thành công lấy cho câu thông. Sau đó sinh mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, thậm chí sinh tử pháp tắc cũng tần số đạt được câu thông. Thật thâm ảo pháp tắc. Vân Phi Dương linh hồn lực cùng các loại pháp tắc câu thông về sau, nhất thời bị rung động thật sâu. Đồng thời ý thức được chính mình đối pháp tắc lính ngộ thực tại không đáng giá nhắc tới. Tồn tại trong đại trận pháp tắc là năm đó Vân Thị Tổ tiên lưu lại, tự nhiên cao thâm mạt chắc. Vân Phi Dương cũng không có vội vã đi lính hội hắn pháp tắc. Bình tĩnh tâm thần, cẩn thận suy đoán đạt được câu thông pháp tắc, để đền bù chính mình không đủ. Khảo hạch đại trận cửa thứ hai là một cái thối luyện thân thể cơ hội tốt. Cửa thứ tư câu thông pháp tắc đồng dạng cũng là một cách phi thường tốt tu luyện cơ hội. Quan sát Vân Thị dòng chính nhóm, để ý trọng điểm không phải Vân Phi Dương trước đây tổ lưu lại pháp tắc bên trong lấy được chỗ ít không nhỏ, mà là quan tâm hắn đã lính ngộ mấy loại pháp tắc, đã đạt tới thông quan tiêu chuẩn quá nhanh. Cái này mới mấy canh giờ a, mọi người sụp đổ không thôi. Có ý chí lực chịu đựng, lại có thực lực, bây giờ còn có đối pháp tắc cực mạnh lính ngộ lực, đây tuyệt đối là tập hợp ưu điểm vào một thân siêu cấp yêu nghiệt a. Tộc trưởng Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật nói, ta cho rằng việc cấp bách vẫn là mau chóng nghiệm chứng kẻ này huyết mạch làm đầu. Không vội, không vội, Vân Tại Giá nói, chờ hắn toàn bộ thông quan lại nói. Vân Phi Dương đặt mình vào cửa thứ tư trong pháp tắc không gian, yên tĩnh lính hội Vân Thị Tổ tiên lưu lại các loại pháp tắc. Đối với ngũ hành, sinh tử chờ pháp tắc lính ngộ càng đục dày. Vù vù, hôm sau, một cuồn cuộn táo bảo khí lãng theo quanh người hắn hiện lên, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong pháp tắc không gian. Tựa như ba đào hung dũng sóng biển ta thiên cách này. Tên này muốn đột phá Vân Thị dòng chính nhóm trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Ngũ trưởng lão chờ cao tầng cũng là khóe miệng co giật. Dù sao trải qua khảo hạch thời điểm, còn không người có thể làm được đột phá a. Vân Tại Giá cười nói, lính hội tổ tiên lưu lại pháp tắc, có thể đột phá cảnh giới. Kẻ này lính ngộ lực thật là tuyệt thế vô song. Vù vù, khảo hạch trong đại trận, tấn cấp khí lãng nhất trọng tiếp nhất trọng, có thể nói thanh thế to lớn. Ngồi xếp bằng bên trong Vân Phi Dương vẫn đang nhắm mắt tìm hiểu nhiều loại pháp tắc, giống như hóa thân một con cá vùng vẫy tại Vân Thị Tổ tiên đối pháp tắc lính ngộ rộng lớn đại hải bên trong. Trải qua khí lãng bắt đầu nổi liếm, Vân Phi Dương rốt cuộc mở ra hai con ngươi, đếm đạo tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. A, cảm thụ được bên trong thân thể thấu phát lực lượng cường đại, hắn có chút mờ mịt nói, ta làm sao đột phá? Phù phù phù phù, Vân Thị dòng chính nhóm nhao nhao mới ngã xuống đất, trong lòng ngao gào to, tên này chẳng lẽ không biết chính mình là thế nào đột phá a. Siêu thần yêu nhiệt 216-2140 chương 2136 chín quan toàn qua. Vân Thị tổ tiên có thể sáng tạo vân vực, sáng tạo ra Vân Thị nhất tục, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn lưu tại khảo hạch đại trận pháp tắc tự nhiên cũng là cường thế vô cùng. Từ trước người tham gia khảo hạch chỉ cần tới câu thông liền có thể thuận lợi thông quan, mà cái kia cái gọi là câu thông trên thực tế chẳng qua là phổ thông tiếp xúc. Ngày hôm nay Vân Phi Dương đi vào cửa thứ tư tiếp nhận pháp tắc khảo nghiệm, không chỉ có thể tới câu thông, hơn nữa còn là cấp độ sâu. Xác thực nói, hắn đã siêu nhiên câu thông phạm vi cùng Vân Thị tổ tiên pháp tắc dung hợp cũng bắt đầu thu lấy hấp thu. Một tên thực lực thâm bất khả chắc đại năng lưu lại pháp tắc, tuy nhiên đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, nhưng ẩm chứa ảo nghĩa tuyệt đối bác đại tinh thâm. Như thế mà nói, Vân Phi Dương đối ngũ hành chờ pháp tắc lính ngộ càng sâu, cuối cùng kéo theo cảnh giới đề bạt, thuận lợi theo ngũ phẩm đế cấp bước vào lục phẩm đế cấp. Một bước này phóng ra nhìn như nhẹ nhõm, thật tình không biết, tại không có cái gì cơ duyên tình huống dưới, bao nhiêu đế cấp cường giả có lẽ cuối cùng cả đời đều có thể khó đặt chân. Ta làm sao đột phá? Tại thu lấy cùng lính ngộ đầy đủ pháp tắc về sau, Vân Phi Dương phát hiện mình thực lực đạt được đề bạt, nhất thời một mặt mờ mịt. Lính hội Vân Thị tổ tiên lưu lại pháp tắc trong lúc đó, cả người hắn lâm vào kỳ diệu tầng thứ bên trong, không cảm giác được thời gian lưu động, không cảm giác được ngoại giới hết thảy, cho nên cũng không biết mình đột phá. Vân thị dòng chính nhóm sụp đổ. Bọn họ đột phá cảnh giới, dù là nhỏ nhất tầng thứ, đều phải trải qua một phen thật lâu nỗ lực. Tên này ngược lại tốt, đần độn u mê đã đột phá. Người so với người, so người chết. Vân Phi Dương nói, cửa thứ tư thông qua sao tồn tại ở không gian pháp tắc còn có rất nhiều. Muốn từng cách lính hội khẳng định không thực tế, cho nên hắn vẫn là quyết định tiếp tục vượt quan. Thông qua. Ngũ trưởng lão truyền âm nói. Vân Phi Dương đứng dậy, cất bước mà đi. Lần lượt tại mọi người nhìn hạ, lấy vô cùng yêu nghiệt phương thức liên tiếp xông qua thứ sáu, cửa thứ bảy. Làm tên này tiến vào khảo hạch đại trận bắt đầu từ thời khắc đó, bất kỳ một cách nào cửa khẩu kỷ lục đều bị hắn vô tình phá mất, cũng tăng lên tới mọi người chỉ có thể nhìn lên tầng thứ. Điểm này cùng loại năm đó ở Đông Lăng học phủ sông luyện võ tháp. Khác biệt là khi đó Vân Phi Dương vừa mới trọng sinh thần cách vỡ vụn, hoàn toàn là một tên người bình thường. Mà bây giờ đặt mình vào vân vực tổ địa tham gia khảo hạch, không chỉ có thần cách tất cả, hơn nữa còn trải qua vô số lần lịch luyện, nắm giữ để rất nhiều kỳ tài ngút trời xấu hổ tư chất. Cửa thứ 9, khảo hạch đại trận cửa ải cuối cùng. Cách này cửa khẩu khảo nghiệm là người tham gia khảo hạch đạo tâm. Bắt đầu về sau hội sinh ra vô số tâm ma cùng các loại khác biệt huyễn cảnh, từ đó quấy nhiễu đối phương, làm khó có thể ổn định tâm thần. Vân thị dòng chính tham gia khảo hạch, đổ vào cửa này thẻ có thể nói nhiều vô số kể. Đạp, Vân Phi Dương một bước phóng ra, cuối cùng đứng tại cửa thứ 9 khảo hạch khu vực. Nhưng mà chưa ổn định thân thể khi sau đó, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi, đưa thân vào vỡ vụn không chịu nổi không gian vũ trụ bên trong. Vô số người khoác chiến giáp thi thể theo bên người xẹt qua, máu tươi chảy xuôi mà ra, thấu phát mãnh liệt mùi máu tươi. Oanh tiếng vang truyền đến, một bóng người bạo bay mà đến, ngừng sau lưng Vân Phi Dương. Viêm Xương Vân Phi Dương ánh mắt đờ đẫn. Phi Dương ca, Viêm Xương tay cầm chiến kích, cư nhiên ở ngực đã bị xuyên thủng. Lại là ánh mắt kiên định nói, huyên để ta coi như chiến tử, cũng sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi mảy may. Giết giết mấy tên thực lực cường hãn võ giả cầm trong tay trường thương, mang theo khủng bố chi lực âm vang đánh tới. Những người này thực lực đã đạt tới đế cấp, cho nên Vân Phi Dương muốn xuất thủ vì huyên để mình hóa giải. Nhưng mà khi hắn vừa muốn chuẩn bị động thủ, lại cảm giác thân thể phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc, căn bản khó có thể động đậy mảy may. Tiên niệm quét qua, Vân Phi Dương mới phát hiện chính mình lại bị cột vào trên một tảng đá lớn, trên thân treo nặng nề xiềng xích. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao vô cớ bị khóa phúc phúc? Nhưng vào lúc này, lợi kiếm đâm rách ra thịt thanh âm truyền đến, chỉ thấy Viêm Xương thân trúng vài kiếm. Viêm Xương Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt. Cuồng Ngạo Tiên Đế, một tên võ giả rút về kiếm, lạnh giọng cười nói, nhìn lấy huyên để mình bị giết, trong lòng là tư vị gì đâu? Vân Phi Dương tâm thần đột nhiên chấn động, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Uy Tiên Đế ngươi không chết, ha ha ha. Hồng Uy Tiên Đế cởi ra mạng che mặt, hiển lộ ra dữ tợn khuôn mặt nói, Vân Phi Dương, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến bản đế hội mượn xác hoàn hồn a. Nói, lần nữa giơ kiếm đâm vào Viêm Xương bên trong thân thể. Cái sau còn khí như huyền ti nói, Phi Dương ca, nếu như có kiếp sau, ta còn làm ngươi huyên để. Nói xong một chữ cuối cùng, hắn liền mất đi sinh mệnh khí tức, máu me đầm đìa thân thể rơi xuống dưới, trở thành đông đảo trong thi thể một bộ. Không, Vân Phi Dương phẫn nộ giống to, ánh mắt lấp lóe phẫn nộ, phảng phất muốn đem thiên địa thiêu đốt. Nhưng mà hắn chỉ có thể nộ hống, chỉ có thể nhìn huyên để mình vẫn lạc. Bởi vì thân thể căn bản không thể động đậy, nhân sinh thống khổ nhất, không ai qua được trơ mắt nhìn lấy huyên để mình bị giết, chính mình lại bất lực. Ha ha ha, Hồng Uy Tiên Đế cười to nói, Vân Phi Dương, thật tốt, mở to hai mắt nhìn xem, chung quanh nơi này thi thể đều là ai? Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ, Tiếp theo chuyển động con ngươi, liền gặp phiêu đáng tại trước người mình thân thể, lại là La Mục, Vân Lịch bọn người. Còn cần mặc lấy chiến giáp võ giả, đúng là mình một tay huấn luyện mà ra linh tộc binh lính, không có khả năng, không có khả năng. Viêm Xương Chết đối Vân Phi Dương sinh ra đủ mãnh liệt đả kích, lại mắt thấy La Mục bọn người vẫn lạc, hắn tâm thần triệt để sụp đổ. Hồng Uy Tiên Đế lạnh lẽo âm ao nói: huyên để ngươi bị giết hết, đem xuống tới cũng là nữ nhân ngươi. Ngươi hài tử Hồng Uy Tiên Đế Vân Phi Dương muốn xách cả mí mắt nói: lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, Hồng Uy Tiên Đế cười to nói: ngươi bây giờ bị cửu huyền thần thạch trói buộc, cùng một con chó không có gì khác biệt. Có năng lực gì đến đem ta chém thành muôn mảnh? Cửu huyền thần thạch Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Loại này thiên địa chí bảo, hắn từng tại thần giới nghe nói qua, có thể trói buộc hết thảy năng lực, dù là cao cao tại thượng đế quân thiên cũng khó có thể chống lại. Chờ chút, không đúng, không đúng. Vân Phi Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, linh đài nhất thời một mảnh thư thái nói: cửu huyền thần thạch chỉ là thần giới chí bảo, ta bây giờ đã thành đế cấp, làm sao có thể trói buộc? Hồng Uy Tiên Đế bị ta tự tay giết chết, nguyên thần câu diệt, làm thế nào có thể mượn xác hoàn hồn? Nghĩ đến đó, hắn tức giận nói: cái này cửa thứ 9 khảo hạch chẳng lẽ là biến ảo giả tượng, để cho ta hãm sâu bên trong không thể tự thoát ra được? Bành vừa dứt lời, Hồng Uy Tiên Đế trong nháy mắt vỡ nát, La Mục, Vân Lịch cùng Viêm Xương chờ người thi thể cũng toàn bộ vỡ nát hư vô. Trói buộc Vân Phi Dương quanh thân xiềng xích triệt để chóc ra cũng tiêu tán. Trước mắt không gian đổ sụt, người cũng theo huyễn cảnh bên trong về đến hư vô mờ mịt trong đại trận. Tộc trưởng Ngũ Trưởng lão vui vẻ nói: kẻ này đã thông qua khảo hạch, phải chăng cần phải lập tức mở ra huyết mạch nghiệm chứng? Vân Tài Giã nói: không vội, không vội. Ngũ Trưởng lão kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chín quan đều thông qua, còn không kiểm tra huyết mạch, đây coi là chuyện gì xảy ra? Á Siêu Thần Yêu Nhiệt 216-21-41, chương 2137 thổ sủng nhược kinh. Cửa thứ 9 đạo tâm khảo nghiệm cũng không có làm khó Vân Phi Dương. Đương nhiên, không phải nói hắn tâm thần cứng như tảng đá, trên thực tế còn có khuyết điểm. Cái kia chính là để ý huyên đệ, để ý thân nhân. Nếu không sẽ không mắt thấy La Mục bọn họ vẫn lạc về sau kém chút mất đi lý tính. Vân Tài Giã lắc đầu thầm nghĩ: kẻ này các phương diện cũng không tệ, nhưng lớn nhất khuyết điểm cũng là ràng buộc quá nhiều. Ngũ Trưởng lão nói: nếu như ngay cả huyên đệ cùng người thân đều không có, dù là tương lai tu thành đại đạo, cũng hẳn là vô tình vô nghĩa chi đồ. Vân Phi Dương trải qua cửa thứ 9 khảo nghiệm, dòng chính nhóm không nhìn thấy, nhưng tộc trưởng cùng các trưởng lão lại nhìn rõ ràng. Đúng vậy a, Vân Tài Giã nói, tổ tiên lưu lại cửa thứ 9 khảo nghiệm là nhân tâm, nếu như người tham gia khảo hạch cái gì đều có thể bỏ qua, cư nhiên thành tựu đại đạo, cũng nhất định là thật đáng buồn. Tộc trưởng, Ngũ Trưởng lão chân thành nói, ta là cảm thấy vẫn là nhanh chắc thí kẻ này huyết mạch đi, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến càng chấn động mạnh hơn lay. Vân Tài Giã lắc đầu, ngữ khí sâu xa nói, nói thật ta không quá hy vọng kẻ này đi nghiệm chứng huyết mạch. A Ngũ Trưởng lão mắt trợn tròn. Vân Tài Giã giải thích như vậy nói, ta sợ kẻ này huyết mạch nghiệm chứng về sau sẽ khiến sóng to gió lớn, thậm chí đà kích rất nhiều dòng chính lòng tự trọng. Ngũ Trưởng lão khóe miệng co giật, nguyên lai tộc trưởng là lo lắng tiểu tử kia huyết mạch nghiệm chứng sau quá xuất sắc, từ đó đà kích thế hệ trẻ tuổi dòng chính. Tộc trưởng, hắn chân thành nói, ta cho rằng Vân thị dòng chính lòng tự trọng tuyệt sẽ không như thế yếu ớt, chắc là có thể tiếp nhận. Vân Tài Giã lắc đầu nói, ngươi không thấy được, quan sát màn sáng dòng chính bị tiểu tử kia biểu hiện cho rung động xấu hổ không thôi. A, cái này Ngũ Trưởng lão yên lặng nói, thật không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi dòng chính, cho dù là bọn họ những thứ này đế phía trên cao tầng Tại toàn bộ hành trình mắt thấy Vân Phi Dương vượt quan về sau, cũng bị thật sâu đả kích. Bất quá, Vân Tại Giã nói, dựa theo tộc quy, kẻ này đã thông qua khảo hạch, tự nhiên cần nghiệm chứng huyết mạch. Ngươi nhanh chuẩn bị một chút đi. Đúng, ngũ trưởng lão mừng rỡ đáp ứng cũng vội vàng rời đi. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe tộc trưởng truyền âm nói, chờ dòng chính nhóm tâm tình bình phục lại, lại tiến hành huyết mạch nghiệm chứng. Vân Phi Dương thông qua khảo hạch, theo lý thuyết, tiếp xuống liền có thể trực tiếp nghiệm chứng huyết mạch. Nhưng được cho biết, phải chờ tới 3 ngày về sau mới được. Không có cách nào, con hàng này biểu hiện quá cường thế, đem Vân thị thế hệ trẻ tuổi dòng chính thật sâu đả kích. Nếu như ngay sau đó chắc thí huyết mạch, sợ hội để bọn hắn từ đó nhặt không đứng dậy tự tôn tới. 3 ngày á? Vân Phi Dương không quan trọng, sau đó cùng theo lúc trước mang chính mình đi vào trước đại trận Vân thị dòng chính, tiến về lâm thời ở lại đình viện. Ngay từ đầu, cái này dòng chính đối với hắn không lạnh không nhạt, thậm chí ánh mắt tràn ngập xem thường. Bây giờ lại hết thảy không thấy, cũng thầm nghĩ, người này khảo hạch kinh động tộc trưởng, khẳng định sẽ được coi trọng, chính mình vạn không thể lái tội. Trên đường tụ tập rất nhiều năm nhẹ dòng chính, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương ở trước mặt mình đi qua, trong mắt ẩn chứa tâm tình rất phức tạp. Cấp thấp nhất chi thứ không ai dám đi nghĩ như vậy. Dù sao hắn loại này nghịch thiên thông quan người là cấp thấp nhất, chính mình há không liền cấp thấp nhất cũng không tính tại ngũ trưởng lão bày mưu đặt kế hạ. Vân Phi Dương được an bài tại Hạ U Thành bên trong một tòa phong cảnh độc đáo trong phủ đệ. Bên trong có núi, có nước, hoàn cảnh phi thường tốt. Rất nhiều dòng chính vẫn chấn kinh với hắn biểu hiện, thậm chí thường xuyên quan sát màn sáng phía trên trọng phóng hình ảnh. Tên này huyết mạch khẳng định không kém, 3 ngày sau liền biết Vân thị dòng chính đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở Vân Phi Dương huyết mạch bên trên. Cũng chờ mong 3 ngày sau chắc thí, hắn hội đạt tới trình độ nào. Kết hợp tên kia vượt quan biểu hiện, cửu thành tộc nhân nhận định, huyết mạch độ tinh khiết khẳng định tại phần trăm. Còn cần càng tinh xác, chỉ có nghiệm chứng mới có thể thấy rõ ràng. Lại nói, bọn họ tại sao không nghĩ tới 10 phần không có khả năng. Tại Vân thì dòng chính trong nhận thức biết, Vân vượt mấy triệu năm qua, trải qua vô số tộc nhân chứng nhận, đến nay còn không có xuất hiện 10 phần huyết mạch võ giả. Có người có thể sẽ hỏi, 10% huyết mạch không phải tương đương với 1/10 huyết mạch a, tại sao chưa từng xuất hiện qua? Việc này nói rất dài dòng, nếu như giải thích khẳng định phải lãng phí chương 035, các ngươi chưa hẳn vui lòng nghe. Cho nên nói đơn giản điểm, Vân thị nhất tộc dòng chính đối tổ tiên huyết mạch kế thừa thường thường để ý là hoàn chỉnh tính. 1/10 huyết mạch người, tuy nhiên giống như 10%, nhưng cái này mười đại biểu cho kế thừa tổ tiên huyết mạch 10 thành bên trong 1 thành. Phần trăm huyết mạch người dù là kế thừa 100%, cũng là theo bách thành bên trong để tính. Cho nên bàn về hoàn chỉnh tính, khẳng định xa kém xa dày đặc hơn 10 phần huyết mạch người. Nếu như ngươi nghe không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ, 1/10 huyết mạch người cũng là so 10% huyết mạch người mạnh, mà lại mạnh không phải cực nhỏ. Bởi vì 10% huyết mạch người cũng không có xuất hiện qua, cho nên Vân thị nhất tộc cho rằng loại này huyết mạch cần phải chỉ là một loại tốt đẹp suy đoán. Vân Phi Dương ở tại hoàn cảnh không tệ trong đình viện, cũng không có đi ra, mà chính là một mực đang tìm hiểu lúc trước lính ngộ pháp tắc. Cửa thứ tư pháp đo khảo nghiệm, với hắn mà nói, thu hoạch to lớn. Dù là đột phá đến lục phẩm đế cấp, vẫn chưa thỏa mãn. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái nói, cường đại như vậy pháp tắc có lẽ là Vân thị tổ tiên lưu lại đi. Hắn bắt đầu tưởng tượng, vẹn vẹn bằng vào lưu lại pháp tắc cung cấp chính mình nhìn trộm, liền có thể tùy tiện đột phá. Vân thị tổ tiên thực lực đến mạnh đến mức nào a, có thể hay không cùng sư tôn một cái cấp bậc đâu? Vân Phi Dương vốn định cầm Trầm Hảo đến so sánh, nhưng Vân thị tổ tiên khai mở một cách đại vực, tạo ra được một cái cổ lão tộc quần, thực lực khẳng định mạnh hơn, cho nên chỉ có thể cầm Thái Vũ đến so. Tính toán, nghĩ những thứ này làm gì? Hắn lắc đầu, bắt đầu nổi thị thân thể, phát hiện mình đột phá đến lục phẩm đế cấp về sau, vô luận tiên hạch vẫn là pháp tắc, đều có khác biệt trình độ đề cao. Cách thượng vị tiên đế chỉ kém nhất phẩm, không biết có hay không cùng Vân Khanh nhất chiến năng lực Vân Phi Dương ám đạo. Hắn sẽ không quên lúc trước tại Tác La vực vinh váo tự đắc Vân thị dòng chính. Cho nên lần này đi vào Vân vực, nghiệm chứng huyết mạch cùng nhận tổ quy tông chỉ là một. Thứ hai cũng là hung hăng giấm mặt của hắn. Chờ huyết mạch nghiệm chứng về sau, lại đi tìm hắn nhất chiến. Vân Phi Dương có quyết định yên tĩnh đợi trong phòng, chờ huyết mạch chứng nhận. Ba ngày sau, ngũ trưởng lão tự mình dẫn hắn tiến nhập không gian truyền tống trận, đi vào Vân vực huy hoàng nhất Vân Thành. Tên kia đến mới vừa gia nhập Vân Thành, chờ đợi đã lâu Vân thị dòng chính, nhao nhao mang theo phức tạp ánh mắt nhìn tới. Cũng là tên này, tại ba ngày trước, thông qua chín quan khảo nghiệm, mỗi một trọng đều là cực không thể chạm đến, đều là cực đáng sợ a. Vân Phi Dương nói, ta giống như thẳng được coi trọng đây. Ở phía trước dẫn đường ngũ trưởng lão còn cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi lúc trước biểu hiện quá kinh diễm, không được coi trọng đều không được. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tự giễu nói, ta một cái cấp thấp nhất chi thứ, bị nhiều như vậy chính thống dòng chính coi trọng, thực tại có chút thổ sủng nhược kinh a. Siêu thần yêu nghiệt 216/142. Chương 2138 huyết mạch nghiệm chứng. Vạn cá tề động Vân Thành là Vân vực cường đại nhất thành trì, cũng là toàn bộ vực trung tâm. Cư ngụ ở nơi này địa Vân thị dòng chính, tuyệt đối là huyết mạch cực thuần chủng. Nếu không, căn bản chui vào chú tư cách. Mà khi Vân Phi Dương đi tới, một câu liền đem những huyết mạch này thuần chủng dòng chính mặt cho đánh. Ta một cái cấp thấp nhất dòng chính, làm huyết mạch nghiệm chứng, lại bị các ngươi coi trọng như vậy. Bất giác buồn cười, bất giác châm chọc sao đáng giận ra hỏa, một tên Vân thị dòng chính phẫn nộ nói. Thực tại quá càn rỡ không thể phủ nhận. Vân Phi Dương thông qua khảo hạch, biểu hiện thực đang kinh diễm. Nhưng bọn hắn có thuộc về mình tôn nghiêm, làm sao có thể bị như thế châm chọc? Một phương diện quan tâm chính mình tôn nghiêm, một phương diện lại nghĩ không ra. Một mực hình dung chi thứ là thấp nhất các loại, thực cũng là tại trà đạp khác người tôn nghiêm. Hôm nay là Vân Phi Dương biểu hiện cường thế, để cao ngạo Vân thì dòng chính đỏ mặt không thôi. Nếu như hắn biểu hiện kém cỏi, đạt được khẳng định là đầy trời nhục nhã. Ai, ngũ trưởng lão thở dài không thôi. Thân là Vân thị cao tầng, chưa từng không biết Vân vực dòng chính từ trước đến nay cao ngạo vô cùng, bây giờ bị ngoại đến chi thứ nhục nhã, cũng coi như tự làm tự chịu đi. Bất quá, tiến về chắc thí đường trên đường, vẫn là thiện ý truyền âm cho Vân Phi Dương nói, tiểu gia hỏa, muốn tại Vân vực sống sót, tốt nhất thu liếm một chút tính khí, để tránh rước họa vào thân. Ngũ trưởng lão so sánh xem trọng Vân Phi Dương, bởi vì hắn đồng dạng xuất thân chi thứ, tại huyết mạch nghiệm chứng bên trong đạt tới 11%, sau khi được tu luyện mới có ngày hôm nay địa vị. Ngũ trưởng lão, Vân Phi Dương truyền âm nói, ta lần này đến đây Vân vực chỉ vì nhận tổ quy tông, nghiệm chứng huyết mạch, cũng không có thường trú nơi đây tính toán. Vân vực tuy nhiên nắm giữ cung cấp Vân thị tộc nhân tu luyện thiên địa thuộc tính, nhưng hắn cũng không thèm khát, thậm chí theo tâm lý mâu thuẫn. Tiểu gia hỏa, ngũ trưởng lão nói, ta từng tại tiến vào Vân vực cũng có ngươi dạng này cách nghĩ, nhưng về sau còn không phải ở chỗ này. Bước vào đế phía trên, hơi có tính khí người đều sẽ không thích ở tại bị dòng chính tộc nhân khắp nơi xa lánh Vân vực, càng hy vọng đi ngoại giới, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng có Vân thì nhất tộc đặt mình vào Vân vực bên trong, có thể càng nhanh đột phá. Cho nên giống ngũ trưởng lão loại người này chỉ có thể lựa chọn mọi việc cầu toàn. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta người này ở bên ngoài quậy phá quen, không chịu nổi vân vực hoàn cảnh. Thành tựu cảnh giới cao hơn cố nhiên trọng yếu. Nhưng hắn mong ước lựa chọn hao phí thời gian dài hơn tu luyện. Cũng không nguyện ý ở tại vân vực. Có hắn dạng này cách nghĩ vân thị chi thứ còn không ít. Bọn họ phần lớn tại trải qua huyết mạch chứng nhận về sau. Nhẹ lướt đi. Ngao du tại vô tận trong vũ trụ. Qua tiêu tiêu sái sái. Tiểu gia hỏa. Nếu như ngươi huyết mạch rất mạnh. Tại vân vực liền sẽ nhận được coi trọng. Vân thị dòng chính cũng sẽ thấp cao ngạo đầu lâu. Ngũ trưởng lão nói. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ngũ trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Dẫn hắn đi vào một chỗ kim bích huy hoàng trước đại điện. Huyết mạch các. Nhìn lấy trên bảng vàng viết ba cái cứng cáp chữ lớn. Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Thật hồn hậu bút lực. Viết ra này chữ người. Thực lực tất nhiên cường hãn. Ngũ trưởng lão cười nói. Đây là tổ tiên lưu lại. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Cảm khái nói. Gặp chữ như gặp người. Tổ tiên lúc còn sống khẳng định là một tên khí thôn sơn hà đại năng lúc còn sống. Ngũ trưởng lão cười nói. Chúng ta tổ tiên đã vượt qua đế chi thượng tầng. Cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ. Bất tử bất diệt. Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Hắn thủy chung coi là vân thì tổ tiên cần phải ở ra giám. Không nghĩ tới khoa trương như vậy. Lại có thể cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ. Bất tử bất diệt tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão nói đi vào đi, bên trong có trưởng lão hội chỉ dẫn ngươi nghiệm thế nào chứng huyết mạch. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước mà đi tại rất nhiều vân thị dòng chính nhìn hạ đi vào kim bích huy hoàng huyết mạch các bên trong. Tên này đi vào cũng không biết. Hắn huyết mạch độ tinh khiết có bao nhiêu theo ta thấy. Thấp nhất cũng là 10% cất bước đi. Tính sơ sơ sẽ đạt tới 15% đây. Rất nhiều mây thì dòng chính nhiệt nghị lên. Nhưng càng nhiều thì hơn tại nguyện rùa. Hy vọng tên này nghiệm chứng ra cái vạn phần thậm chí ngàn phần tới. Tiểu tử. Đặt mình vào vân thành vân khanh. Hận hận nói. Nếu như ngươi nghiệm chứng huyết mạch thấp hơn phần trăm. Tại ta vân khanh trước mặt. Vẫn như cũ là cái cấp thấp nhất chi thứ. Vân Phi Dương tiến vào huyết mạch các. Bình thường tự xưng là huyết mạch thuần chính dòng chính. Đều hy vọng hắn nghiệm chứng cái ngàn phần cùng vạn phần. Dạng này trong lòng cũng hồi dễ chịu điểm. Nhưng mà. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì lần này huyết mạch nghiệm chứng. Một chút xuất động sáu tên trưởng lão. Có thể thấy được cao tầng đối với người này phi thường trọng thị. Nghiệm chứng huyết mạch tuyệt sẽ không thấp từ xưa đến nay. Bình thường kinh động tộc trưởng. Thậm chí kinh động cao tầng huyết mạch chứng nhận. Còn chưa từng xuất hiện qua mở rộng tầm mắt sự việc. Kép. Vân Phi Dương mời đẩy ra nội môn. Đập vào mặt là một cuồn cuộn nồng đậm mùi đàn hương. Trong tầm mắt là mảng tương đối trống trải đại điện. Chung quanh đứng thẳng mấy cái cây cột. Chính giữa có một cái hình tròn ao nước. Ao nước nước sâu ước một trượng. Bên trong có từng cái cá nhỏ đang du động. Vân Phi Dương im lặng. Trong phòng đục cái ao nuôi cá. Cái này thật là kỳ hoa. Ao nước ngoài chạm lấy 6 tên vân thị trưởng lão, bọn họ từng cách biểu lộ nghiêm túc, thật giống như lâu dài táo bón. Vào đi. Phụ trách huyết mạch nghiệm chứng tam trưởng lão thản nhiên nói. Vân Phi Dương đi tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Phát hiện gian phòng bên trong chỉ có cây cột cùng ao nước. Lại không có ai chỗ đặc biệt. Huyết mạch nghiệm chứng chính là ta vân thị nhất tộc thần thánh nhất nghi thức, không thể chần chừ. Tam trưởng lão nhẹ giọng trách cứ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tam trưởng lão chỉ ao nước nói, nhảy vào đi, không nên động, cũng không nên nói. Vân Phi Dương tuy nhiên rất không minh bạch, nhưng vẫn là thả người nhảy vào ao nước, cả người ngâm trong nước. Ao ao ao mới vừa tiến vào. Trong ao tất cả con cá nhất thời áp sát tới. Ở bên cạnh hắn bơi qua bơi lại. Vạn cá tề động mấy cái tên trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Đặt mình vào chỗ tối vân tại giá cao mày nói. Chẳng lẽ tiểu tử này huyết mạch chỉ có vạn phần huyết mạch nghiệm chứng tuy nhiên còn không có mở ra. Nhưng vân thì cao tầng lại biết. Trong ao cá hết thảy có vạn cái. Nghiệm chứng người tiến vào dẫn phát bao nhiêu con cá tới gần. Cơ bản thì đại biểu bao nhiêu huyết mạch độ tinh khiết. Tỷ như có tộc nhân tiến vào. Ngàn đầu cá tới gần. Nghiệm chứng huyết mạch 89 phần 10 chính là ngàn phần. Nếu như trăm đầu cá tới gần. Cơ bản cũng là phần trăm huyết mạch. Bây giờ, Vân Phi Dương mới vừa tiến vào. Trong ao tất cả cá theo sát đi tới. Để Vân Tài Giá cùng chư vị trưởng lão phán định. Kẻ này hoặc là vạn phần huyết mạch. Ha ha ha, vạn cá tê động. Tên này là vạn phần huyết mạch, rất nhiều vân thị dòng chính mượn nhờ màn sáng. Nhìn thấy Vân Phi Dương thân ở ao nước một màn. Không kiêng nể gì cả dễu cợt cười rộ lên. Một tên dòng chính cao hứng bừng bừng nói. Ta liền nói. Tên này có lẽ chỉ là tư chất không tệ. Tại huyết mạch phía trên căn bản là không có cách cùng trong tộc tinh anh sánh ngang. Thủy Trung nhìn chăm chú lên màn sáng Vân Khanh. Trên mặt hiện ra đắt lâu mỉm cười. Cũng khinh thường nói. Chỉ là một cái vạn trọng huyết mạch. Tại ta Vân thì nhất tộc bên trong. Liền cấp thấp nhất đều không xứng với siêu thần yêu nghiệt 216-2143. Chương 2139 Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết trong ao vạn cá toàn bộ theo sát đi tới. Dẫn tới Vân thị dòng chính từng cái mặt mày hớn hở. Đi qua khảo hạch đại trận. Vân Phi Dương cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Thậm chí lòng tự trọng gặp khó. Bây giờ biết được hắn rất có thể là vạn phần huyết mạch. Tự nhiên tâm tình thư sướng. Tiểu tử này như thế bưu hãn xông qua chín quan khảo hạch. Làm sao lại là vạn phần huyết mạch, ngũ trưởng lão một mặt sụp đổ. Hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Đồng dạng phiền muộn còn có rất nhiều vân thị trưởng lão. Càng chuẩn bị chấp hành huyết mạch nghiệm chứng tam trưởng lão. Truyền âm nói. Tộc trưởng. Còn cần nghiệm sao vạn cá tê động. Đây là vạn phần huyết mạch dấu hiệu. Thân là một phương trưởng lão, thực tại khinh thường đi chủ trì lần này huyết mạch nghiệm chứng, dù sao làm mất thân phận. Vân Tài Giá sắc mặt cũng rất khó coi. Phải biết, hắn lo lắng đà kích Vân thì dòng chính lòng tự trọng. Cố ý kéo tới ba ngày sau ngày hôm nay. Ai có thể nghĩ tiểu tử này vậy mà dẫn phát vạn cá tê động. Nghiệm Vân Tài Giá kiên định nói. Việc đã đến nước này. Dù là Vân Phi Dương thật sự là vạn trọng huyết mạch cũng phải tại trước mặt mọi người nghiệm chứng. Huống chi, sự tình không có tuyệt đối, có lẽ dấu hiệu cùng thực tế nghiệm chứng kết quả khác biệt đây. Ao nước chi cá sao động. Có khả năng xuất hiện báo lầm. Nhưng Vân Tài Giá nhất định phải thừa nhận. Coi như báo lầm dấu hiệu. Chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nói đơn giản. Vạn cá tề động nếu như là sai lầm. Căn cứ dĩ vãng nghiệm chứng quy luật đến xem. Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết. Chọc trời cũng là ngàn phần. Ngàn phần tuy nhiên xa so với vạn phần cao. Nhưng ở vân vực. Đồng dạng không có mảy may bồi dưỡng giá trị. Càng chi thứ. Càng là liên nhập ở tư cách đều không. Tốt à. Tam trưởng lão cư nhiên không vui. Nhưng vẫn là trầm giọng nói. Huyết mạch nghiệm chứng hiện tại bắt đầu. Xoát xoát, sáu tên trưởng lão phân chạm ao nước bên ngoài sáu cái khu vực. Phân biệt đánh ra phức tạp thủ ấm. Chỉ thấy sáu đạo quang mang lấp lóe. Trong nháy mắt bắn vào trong ao. Ao nước thật giống như bị đun sôi. Trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Tới gần Vân Phi Dương cá nhỏ nhao nhao chìm vào đáy nước. Ngoại giới tính mịt không thôi. Tất cả mọi người đang nhìn màn sáng. Đều đang nhìn sôi trào nước. Cũng cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Có thể chứng kiến vạn phần huyết mạch. Cũng coi như chuyện may mắn. Vạn phần huyết mạch sinh ra tỷ suất cùng phần trăm huyết mạch tỷ suất giống nhau. Chỉ là trước mặt thuộc về yếu nhất. Cái sau thuộc về mạnh nhất. Sáu tên trưởng lão ra trì hạ. Ao nước sôi trào không thôi. Nhan sắc theo thanh tịnh dần dần hóa thành huyết hồng. Phảng phất một cái đầm dòng máu. Đặt mình vào bên trong Vân Phi Dương rõ ràng cảm nhận được. Thể nội huyết mạch thổ ao nước dẫn sắt theo sôi trào lên. Cái loại cảm giác này không thể nói thống khổ. Ngược lại rất thoải mái. Để hắn hôn không tự kìm hãm được hiện ra có chút sập sờn biểu lộ. Tên này cũng liền có thể thoải mái một hồi, chờ huyết mạch nghiệm chứng kết quả đi ra, khóc đều không chỗ để khóc. Rất nhiều Vân thị dòng chính đối Vân Phi Dương châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên lại về đến hắn mới vừa gia nhập Vân vực lúc tâm tính. Đột nhiên. Sôi trào trong nước hồ. Một đầu chìm vào đáy nước con cá theo mặt nước thò đầu ra. Quanh thân phát ra ánh sáng. Vân thị tộc nhân đang nghiệm chứng huyết mạch lúc. Hội lấy huyết dịch của mình cảm nhiễm ao nước. Thân thể trong nước cá thu lấy huyết mạch khí tức sau liền sẽ chủ động nổi lên mặt nước. Bây giờ một con cá nhi xuất hiện. Lấp lóe ánh sáng. Thì đại biểu Vân Phi Dương bên trong thân thể có Vân thị nhất tộc huyết mạch. Bao nhiêu huyết mạch tỷ suất liền sẽ hiện ra bao nhiêu cá. Cho nên lại chờ một lúc trên mặt nước liên tiếp hiện ra bốn đầu cá nhỏ. Ha ha. Có người cười nói. Đây chỉ là bắt đầu. Đợi lát nữa khẳng định vạn cá cùng nhau xuất hiện mặt nước vạn cá nổi lên. Đại biểu vạn phần huyết mạch. Có người trêu vẻo nói. Tên kia tốt xấu xông qua khảo hạch đại trận. Cho hắn chút mặt mũi. Hiện ra ngàn đầu cá đến là được. Mọi người lúc trước bị Vân Phi Dương đà kích chết đi sống lại. Bây giờ tự nhiên muốn thật tốt nói móc một phen. Đến an ủi bị hao tổn lòng tự trọng. Nhắc tới cũng kỳ. Mặt nước hiện ra năm đầu cá sau đó, thân ở dưới nước mấy con cá khác vẫn không nhúc nhích. Mới đầu, Vân thị dòng chính cũng không thèm để ý. Nhưng chờ một khắc đồng hồ, vẫn là chỉ thấy năm đầu cá. Nụ cười dần dần ngưng kết. Tình huống như thế nào làm sao chỉ có năm đầu cá đám người nhao nhao nghị luận lên. Phụ trách huyết mạch nghiệm chứng tam trưởng lão mấy người cũng là một mặt hoảng hốt. Cái này Vân tại giá trao mày. Giờ phút này hắn, giống như ý thức được cái gì, nhưng vừa ở trong lòng nhớ tới, nhất thời kinh hãi ép trở về. Toàn bộ Vân Thành võ giả đều tại nhìn chăm chú màn sáng. Đều đang nhìn sôi trào ao nước. Hết lần này tới lần khác. Thủy chung không có thứ sáu con cá bơi lên đến thời gian chậm rãi đi. Trôi qua rất nhanh nửa canh giờ. Một canh giờ. Thậm chí hai canh giờ. Vân Phi Dương đặt mình vào trong ao. Yên tĩnh hưởng thụ loại kia cảm giác thoải mái cảm giác. Năm đầu cá nhỏ còn ở bên cạnh hắn không ngừng đi dạo. Tộc trưởng. Tam trưởng lão truyền âm nói. Huyết mạch chỉ có phải hay không ra trục trặc dĩ vãng. Tộc nhân nghiệm chứng huyết mạch. Cũng liền một khắc đồng hồ công phu. Liền có thể chính xác không thể nghi ngờ xác định số lượng. Sau đó bắt đầu tiến hành chính xác hơn chắc thí. Hưu nhưng vào lúc này. Du động tại Vân Phi Dương quanh thân một con cá nhi ánh sáng bỗng nhiên tán đi. Ngay sau đó lại có hai con cá lần lượt mất đi lộng lẫy. Để lại hai con cá. Ánh sáng không chỉ có không có tiêu tán. Ngược lại càng thêm sáng lên. Giống như hai khỏa du lịch ở trong nước sáng chói trân châu. Ngoại giới tính mịt im ắng. Tất cả Vân thị dòng chính đều ngây ra như phỗng. Phụ trách nghiệm chứng huyết mạch sáu tên trưởng lão. Khi nhìn đến trong ao biến hóa từng cái hãi nhiên thất sắc. Vân thị tộc người huyết mạch nghiệm chứng. Chia làm hai bước. Một là con cá bơi lên đến. Căn cứ số lượng đến xác định phần trăm vẫn là ngàn phần. Bước thứ hai thì là bơi lên mặt nước con cá. Ánh sáng dần dần phai mờ. Cuối cùng sáng ngời con cá. Chính là chuẩn xác huyết mạch giá trị. Lấy một thí dụ. Trong ao nếu như xuất hiện 100 đầu cá, chỉ có 9 đầu cá lấp lóe ánh sáng. Hắn đều là ảm đạm. Huyết mạch chính là 9%. Nếu có 1.000 con cá, lấp lóe ánh sáng chỉ có 10 cái, huyết mạch độ tinh khiết chính là ngàn phần chi mười mấy. Bây giờ Vân Phi Dương thân ở huyết mạch chỉ bên trong. Chỉ có 5 đầu cá ngoi lên. Bên trong 2 đầu cá lấp lóe hào quang ấm ánh. Đây là bọn họ không hề nghĩ tới. Cũng chưa từng thấy qua tộc trưởng tam trưởng lão con mắt càng trừng càng lớn. Hai chân cùng hai tay run lẩy bẩy. Năm đầu cá xuất hiện mặt nước. Đi vào huyết mạch nghiệm chứng bước thứ hai đột nhiên. Nói rõ huyết mạch chỉ cũng không có xuất hiện trục trặc mặt khác năm tên trưởng lão cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Nếu không có còn tại gia trì ao nước. Sợ là đã sớm đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Năm đầu cá xuất hiện mặt nước. hai đầu cá lấp lóe hào quang ấm ánh, điều này đại biểu lấy ngũ trưởng lão nhìn lấy màn sáng. Sau cùng lời mới vừa đến miệng một bên, lại là thế nào cũng nói không nên lời tam trưởng lão. Sơ qua, Vân Tài Giã mở miệng nói tuyên bố kết quả đi. Tam trưởng lão khóe miệng kịch liệt run rẩy, tiếp theo vỗ vỗ mặt chính mình, xác định không phải đang nằm mơ, liền run rẩy thanh âm nói. Huyết mạch nghiệm chứng kết thúc. Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết vì nói đến đây dừng lại. Cũng không phải là cố ý thừa nước đục thả câu, mà chính là kết quả này hoàn toàn không tại tâm hắn ý trong giới hạn chịu đựng, không có tiền đồ bộ dáng. Vân Tài Giã tiếp nhận tam trưởng lão lời nói, cao giọng tuyên bố. Huyết mạch nghiệm chứng kết thúc. Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết vì 2/5 siêu thần yêu nhiệt. 216-2144 chương 2140. Đây cũng không phải là đánh mặt làm Vân Tài Giã tuyên bố kết quả về sau, làm uy nghiêm thanh âm trầm trầm kết thúc, toàn bộ Vân Thành lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cách này yên tĩnh đến khiến người ta dùng mình, yên tĩnh đến khiến người ta nghe không được mảy may tiếng hơi thở. Thậm chí lưu giữ ở trong thiên địa gió cùng không khí, đều tại theo kết quả tuyên bố về sau, trở nên đột nhiên đứng im lên. Nằm mơ sao? Tất cả mọi người đang suy nghĩ. Đáng tiếc bọn họ biết đây không phải mộng, là chân thật tồn tại. Ngâm mình ở trong ao ra hỏa, quanh thân có 5 đầu cá đang du động, bên trong 2 đầu lấp lóe ánh sáng, tam điều hiện lên ảm đạm. Như thế hình ảnh, thực không cần Vân Tài Giã tuyên bố. Mắt thấy qua vô số lần huyết mạch nghiệm chứng dòng chính, tâm lý liền có đáp án. Nguyên lai mình chế xếu chi thứ, không phải vạn phần, cũng không phải ngàn phần phần trăm, càng không phải là 10 phần, mà chính là 5 phần huyết mạch. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Vân thì dòng chính đến chết cũng sẽ không tin tưởng. Có tộc nhân có thể tại huyết mạch chỉ nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch đến phải biết. 10 phần huyết mạch người cũng không có xuất hiện qua. Đừng nói so với càng mạnh 5 phần huyết mạch người thì hỏi một câu. Những thứ này cao cao tại thượng Vân thì dòng chính, tại xác định Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết về sau, bất giác mặt đau không không. Bọn họ không mặt đau, bởi vì Vân Phi Dương biểu hiện ra khủng bố, đã không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp đánh tại bọn họ trong trái tim, đánh vào toàn thân mỗi một khối da thịt, mỗi một huyết dịch bên trên. Lúc này Vân thì dòng chính nhóm thân thể tất cả vị trí đều truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, lung lay sắp đổ, lòng tự trọng khoảng cách đổ sụt. Phù phù, Vân Khanh rốt cuộc không kiên trì nổi, như bùn nhão co lắp trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, không có mảy may lộng lẫy. Tại Vân Phi Dương vô cùng nhịp thiên vượt quan lúc, hắn cho là mình tại huyết mạch phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ làm kết quả đi ra, cái gọi là ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Phần trăm huyết mạch thật có lỗi, ngươi liền 10 phần huyết mạch người cũng không sánh bằng. Lại như thế nào đi so huyết mạch càng thêm dày đặc 5 phần huyết mạch người đánh đồng Vân Khanh hiện tại còn có ưu thế tồn tại. Cũng là cảnh giới cao hơn Vân Phi Dương, nhưng hắn biết, chênh lệch cảnh giới, không cần bao lâu liền sẽ bị hóa nhau. Tên kia thậm chí sẽ siêu việt chính mình. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. 10% trở lên huyết mạch người sẽ bị coi như trọng điểm đến bồi dưỡng. 5 phần huyết mạch người đãi ngộ khẳng định cao hơn, nếu như tộc trưởng nâng toàn tộc chi lực đi bồi dưỡng, tên kia siêu việt chính mình, hoàn toàn không có không bất kỳ huyền niệm gì. Vân Khanh muốn sai. Coi như Vân thị nhất tộc bất lực toàn lực bồi dưỡng Vân Phi Dương, lấy tên kia như yêu nghiệt tư chất, siêu việt hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Liền lấy hiện tại tới nói, nắm giữ 2 loại đế phía trên thần thông, thực lực lại đột phá đến lục phẩm tiên đế Vân Phi Dương, có lẽ liền có đánh với hắn một trận tư cách khảo hạch đại trận. 9 cái cửa khẩu bị bảo, huyết mạch độ tinh khiết lại bị bảo, cảnh giới phía trên 2 người chênh lệch không là rất lớn. Tự xưng là cao cao tại thượng Vân Khanh tại Vân Phi Dương trước mặt khẳng định liền cái không bằng cái rắm. hắn sở dĩ lúc trước có tư bản phách lối, đơn giản chiếm lâu dài tại vân vực tu luyện, cảnh giới đột phá càng nhanh cái kia một chút xíu tồn tại ưu thế a. Không nói Vân Khanh, dù là so với hắn ưu tú hơn Vân Thị dòng chính, coi như huyết mạch đạt tới 10% trở lên, thậm chí 20 trở lên, tại 5 phần huyết mạch trước mặt vẫn là cái gì cũng không tính. Vân Phi Dương nghiệm chứng ra 2 phần 5 huyết mạch độ tinh khiết, không chỉ có để Vân Thị dòng chính nhóm toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng làm cho Vân Thị các cao tầng từng cách ngơ ngơ ngác ngác lên. Càng phụ trách chủ trì huyết mạch nghiệm chứng Tam trưởng lão, thủ tại huyết mạch trì bên ngoài, cả người vẫn chưa theo to lớn chấn kinh bên trong bình phục lại. Trưởng lão khác cũng là như thế. Không thể nói những thứ này đế phía trên cường giả tâm tính kém, chủ yếu vẫn là Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết thực tại quá khoa trương đến không dám nghĩ. Hô tuyên bố kết quả về sau, Vân Tài giã phun một ngụm khí, hai tay còn tại không tự chủ được run rẩy. Trời mới biết, hắn tại tuyên bố kết quả lúc, trong lòng thừa nhận chấn kinh cùng rung động. Đến cùng cường liệt bao nhiêu 2 phần 5 huyết mạch, Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở ra con ngươi, bất đắc dĩ nói, vì cái gì không phải 5 phần toàn 5 đâu? Huyết mạch chỉ bên cạnh 6 tên trưởng lão khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nếu như ngươi thật có 5 phần toàn 5 huyết mạch, cũng không phải là tộc nhân, mà chính là tổ tiên đại tộc hậu nhân bên trong, không có khả năng sinh ra cùng tổ tiên tuyệt đối giống nhau huyết mạch độ tinh khiết. Vân Phi Dương có thể chiếm cứ 2 phần 5, đã vô cùng đáng sợ. 2 phần 5 huyết mạch vào hôm nay bị nghiệm chứng đi ra, cũng coi như bổ khuyết Vân Thị nhất tộc tại 5 phần huyết mạch trên không bạch. Đương nhiên, dẫn phát chấn kinh khẳng định phi thường to lớn, cược chắc chắn lúc vân vực điên cuồng truyền lại kéo dài không tiêu. Huyết mạch nghiệm chứng sau ngày thứ 2, Vân Tài giã mở ra đẳng cấp cao nhất hội nghị. Hơn 300 tên trưởng lão vô luận bế quan vẫn là nghỉ ngơi, toàn bộ chạy tới không một vắng mặt. 2 phần 5 huyết mạch cái này sao có thể bế quan mà ra? Trưởng lão biết được hôm qua sự việc, từng người trợn to hai mắt. Tam trưởng lão, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Cửu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, tại đây tộc trên điện, lão phu có đảm lượng nói đùa với ngươi sao? Tam trưởng lão mất mặt nói, ta thiên quá bất khả tư nghị. Cửu trưởng lão cùng hắn không có mắt thấy Vân Phi Dương nghiệm chứng huyết mạch trưởng lão, nhao nhao bị chấn động khó có thể khép lại miệng. Nhưng vào lúc này, Vân Tài giã đi vào trong điện, ngồi tại tộc trưởng vị trí bên trên, biểu hiện trên mặt nghiêm túc dị thường, ngưng trọng dị thường. Chư vị, hắn quét qua mấy trăm tên trưởng lão, trầm giọng nói, có quan hệ Vân Phi Dương huyết mạch chắc hẳn các ngươi đều biết đi. Mọi người trầm mặt. Vân Tài giã tiếp tục nói, ta Vân Thị nhất tộc từ tổ tiên đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện 5 phần huyết mạch người. Cái này Vân Phi Dương quả thật đệ nhất nhân. Tộc trưởng, đại trưởng lão ngưng trọng nói, hừ, y, e, t, mạch truyền thừa sẽ chỉ càng ngày càng yếu kém. Cho đến ngày nay, vì sao lại có 5 phần huyết mạch người xuất hiện đâu? Bất luận cái gì tộc loại huyết mạch, tại 5 tháng trong truyền thừa, đều sẽ càng ngày càng mỏng manh. Đây là vĩnh hằng bất biến quy luật. Vân Tài giã bất đắc dĩ nói, ta nghĩ một đêm, thực tại không nghĩ ra, một cách ngoại lai chi thứ, tại sao lại có như thế tiếp cận tổ tiên huyết mạch độ tinh khiết? Thủy Trung trầm mặt tam trưởng lão, mở miệng nói, tộc trưởng, cách này Vân Phi Dương, có phải hay không là tổ tiên con truyền thế? Các tộc đều lấy tổ tiên huyết mạch làm chuẩn, tiếp cận nhất trước mặt khẳng định là con gái. Đến tôn bối, tăng tôn bối phận, liền sẽ càng ngày càng mỏng manh. Vân Tài giã nói, Vân Phi Dương có phải hay không tổ tiên con truyền thế, hiện tại không quan trọng. Trọng yếu là chúng ta Vân Thị nhất tục, phải làm thế nào bồi dưỡng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ngũ trưởng lão nói, Vân Phi Dương nắm giữ tổ tiên 2 phần 5 huyết mạch, như toàn lực bồi dưỡng, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ vượt qua đế phía trên, trở thành cùng thiên địa vũ trụ đồng thọ tồn tại, mắt mọi người lấp lóe lộng lẫy. Bọn họ những thứ này đế phía trên, biết mình vĩnh viễn không cách nào bước vào càng cao tầng thứ, khẳng định hy vọng tộc hệ bên trong có người có thể đạt tới tổ tiên cao độ, như thế mới có thể để tộc quần càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vân Tại Giá nói, cho nên lần này triệu tập mọi người đến, cũng là nghĩ thương nghị một chút, ứng làm như thế nào bồi dưỡng Vân Phi Dương. Tộc trưởng Nhị trưởng lão đứng ra, chân thành nói, lão phu nguyện ý tự mình bồi dưỡng Vân Phi Dương. Tứ trưởng lão nói, Nhị trưởng lão, ngươi vẫn là quản tốt nội vụ đi, giáo sư dòng chính sự việc, ta liền có thể đảm nhiệm. Lục trưởng lão đứng ra, không thua bao nhiêu nói, tứ trưởng lão lời ấy sai rồi, dạy bảo dòng chính phương diện tu luyện, ta lão Lục nhưng là có mấy chục vạn năm phong phú kinh nghiệm. Siêu thần yêu nhiệt 216-2145. Chương 2141 khiêu khích Vân Khanh. Vân Phi Dương nắm giữ tinh thuần huyết mạch, Vân thị nhất tộc cao tầng khẳng định sẽ coi trọng, khẳng định phải đại lực bồi dưỡng. Cho nên rất nhiều trưởng lão nhao nhao chủ động xin đi giết giặc. Người nào không hy vọng bồi dưỡng một tên tiền đồ vô lượng tộc nhân, nếu như tương lai lấy cho thành tựu, chính mình cũng sẽ cùng theo danh thùy ngàn sử. Lúc trước Vân Phi Dương tại tất cả trưởng lão trong mắt so như không khí, bây giờ thông qua huyết mạch nghiệm chứng, nhất thời thành vô cùng quý hiếm bánh trái thơm ngon. Các ngươi nghe nói không, trong hội nghị cao đẳng mấy chục tên trưởng lão vì tranh đoạt Vân Phi Dương nháo lên túi bụi, Nhị trưởng lão cùng Lục trưởng lão càng là kém chút ra tay đánh nhau nắm giữ 2/5 huyết mạch. Tuyệt đối là rất nhiều cao tầng ngươi tranh ta đoạt đối tượng a. Vân thị dòng chính nhỏ giọng nghị luận, trên mặt có thật sâu hâm mộ. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể hâm mộ Vân Phi Dương, không có bất kỳ cái gì tư cách đi gen vét, đi chế xếu hắn. Ở tại Vân vực có thụ xa lánh chi thứ, thời gian tốt hơn lên, bởi vì cao cao tại thượng dòng chính nhóm sẽ không ở trước mặt vinh váo tự đắc đâm chính mình, còn cần câu kia cấp thấp nhất chi thứ cũng đem nhất định rời khỏi lịch sử võ đài. Dù sao cũng là một cái cấp thấp nhất chi thứ, nghiệm ra 2/5 huyết mạch tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão đứng ở trên thành lầu, chỉ phía dưới khu cư trú tộc nhân hệ thứ, nói, bởi vì ngươi huyết mạch nghiệm chứng, để bọn hắn đều mở ra đầu óc. Vân Phi Dương nói, tất cả mọi người là Vân thị nhất tộc tộc nhân, tại sao nhất định phải phân cao đê quý tiện đây? Ngũ trưởng lão thở dài, làm trên đời này đạt tới tuyệt đối bình đẳng thì sẽ không còn có phân biệt giàu nghèo. Đi thôi, hắn nói, theo ta tiến về vũ khí các. Trên tộc điện, mấy chục tên trưởng lão tranh giành bể đầu muốn chỉ dạy Vân Phi Dương, nhưng sau cùng Vân Tại Giá vẫn là quyết định để ngũ trưởng lão tới. Khả năng xem ở hai người đều đồng xuất chi thứ xuyên cứ đi. Nói thật, ngũ trưởng lão mặc dù là đế phía trên, nhưng không có phương pháp gì tốt dạy bảo cái này cấp độ yêu nhiệt tộc nhân, cho nên quyết định trước dẫn hắn đi vũ khí các chọn lựa huyết mạch vũ khí. Vân Phi Dương nói, ngũ trưởng lão, ta còn có một việc phải xử lý. Ngũ trưởng lão có chút kinh ngạc nói, sự tình gì? Vân Phi Dương chân thành nói, hướng Vân thị dòng chính Vân Khanh khởi xướng khiêu chiến. Năm đó tại Tác La vực, hắn nói qua đi vào Vân vực, cái thứ nhất cũng là trước tiên đem Vân Khanh cho ngược. Bây giờ tự nhiên muốn nói được thì làm được. Vân Khanh, ngũ trưởng lão nghĩ đến cái kia ở tại Vân vực, huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 5% tuổi trẻ dòng chính. Càng biết, kẻ này tính cách ngạo nghễ, từ trước đến nay không đem chi thứ nhìn ở trong mắt. Vân Phi Dương muốn khiêu chiến hắn, khẳng định bị xem thường qua. Tiểu gia hỏa, ngũ trưởng lão chân thành nói, Vân Khanh là ngũ mạch dòng chính, lấy ngươi thực lực bây giờ, tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Ngũ mạch Vân Phi Dương nói, có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão lúc này vì hắn giải thích. To như vậy Vân vực, sinh tồn tuy nhiên đều là Vân thị tộc nhân, nhưng khẳng định có rất đa phần chi, cái gọi là cửu mạch liền là công nhận mạnh nhất, tiếp cận nhất tổ tiên. Đương nhiên, cửu mạch không phải cố định. Bất kỳ một cách nào chi nhánh chỉ muốn cường đại lên, nắm giữ lực áp hắn mạch thực lực, liền có thể thay vào đó. Từ xưa đến nay, Vân thị tộc nhân khai chi tán diệp, phân hóa ra rất nhiều mạch hệ. Nhưng Vân vực vĩnh viễn chỉ có 9 cái mạnh nhất mạch. Vân Khanh liền xuất từ đương nhiệm mạnh nhất cửu mạch bên trong ngũ mạch. Mạch hệ bên trong có 6 tên cường giả được phong làm trưởng lão, có cực cao huyền nói chuyện. Biết được hết thảy về sau, Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới Vân vực còn có phức tạp như vậy mạch hệ phân chia. Đâu chỉ phức tạp. Ngũ trưởng lão nói, các đại mạch hệ vì lợi ích cùng quyền lợi thường xuyên cũng là lục đục với nhau. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, mặc kệ tên kia là ngũ mạch vẫn là lục mạch, chỉ phải đắc tội ta, nhất định phải trả giá đắt. Hắn đây là quyết tâm muốn tìm Vân Khanh nhất chiến. Ngũ trưởng lão nói, Vân Khanh là thượng vị đế cấp, lấy ngươi thực lực bây giờ đi khiêu chiến hắn, khẳng định không chiếm được lợi lộc gì. Như lại đem ngũ mạch đắc tội, liền được không bù mất. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý đắc tội ngũ mạch, nhưng không thể không thừa nhận, chính mình thực lực xác thực so tên kia thấp. Hiện tại đi chiến hắn, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Tốt à. Hắn tạm thời từ bỏ khiêu chiến Vân Khanh, nói chúng ta đi vũ khí các. Dù sao người tại Vân vực tùy thời tùy chỗ có thể khiêu chiến hắn, cũng không nhất thời vội vã. Huống chi Vân đại tiện thần vô cùng chờ mong tổ tiên lưu lại huyết mạch vũ khí đến cùng có cái gì không giống bình thường. Vũ khí các ở vào Vân thành phía tây, trong ngoài có cường giả trông coi. Phổ thông dòng chính không có thu hoạch được phê chuẩn, là không được tự tiện tiến vào. Thật khí phái đình viện. Vân Phi Dương theo ngũ trưởng lão đi tới, nhìn lấy chung quanh cây cỏ kiến trúc, sợ hãi thán phục tại cổ lão Vân thị nhất tộc nội tình. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về bên trái chính đi tới một đám dòng chính trên thân. Phiền phức, ngũ trưởng lão nói thầm tới. Đám kia đi tới dòng chính là xuất từ ngũ mạch, mà lúc trước đàm luận Vân Khanh ngay tại bên trong, giờ phút này cũng phát hiện Vân Phi Dương, ánh mắt hiện lên một tia lánh ý. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, thật đúng là trùng hợp a. Là Vân Phi Dương ngũ mạch hắn dòng chính nhóm cũng phát hiện hắn, ánh mắt nhất thời lóe ra phức tạp lộng lẫy. Vân Khanh đè ép trong lòng tức giận, nói, chúng ta đi thôi. Nói cất bước mà đi. Nhưng mà khi hắn cùng Vân Phi Dương gặp thoáng qua thời điểm, cái sau lại là thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi làm sao không phách lối răng rắc. Vân Khanh nghe vậy, song quyền nắm chặt. Vân Phi Dương lạnh lùng cười nói, nhớ kỹ, như ngươi loại này chỉ có 5% huyết mạch rác rưởi, nhìn thấy ta về sau, nhanh có bao xa lăn bao xa. Vân Khanh muốn rách cả mí mắt. Bên cạnh ngũ mạch dòng chính nhóm cũng là từng cái phẫn nộ. Dù sao bọn họ huyết mạch độ tinh khiết liền Vân Khanh cũng không sánh nổi. Tại gia hỏa này mắt bên trong khẳng định cũng là rác rưởi. Nói thật, nếu như đơn vòng huyết mạch, lấy Vân Phi Dương 2/5 độ tinh khiết, hoàn toàn có thể khinh thường toàn bộ Vân thị nhất tục. Nói bọn họ là rác rưởi, tuyệt không quá đáng. Khả năng có người cảm thấy, ngọa tào, có chút bản lãnh cứ như vậy đắc chí. Đúng thế, Vân Phi Dương cũng là đắc chí. Hắn không được sắt, liền sẽ không tự phong cuồng ngạo tiên đế. Huống chi từ không có nghiệm chứng huyết mạch thời điểm, bị Vân thị dòng chính tùy ý chế xếu, bây giờ nghiệm chứng sau so với bọn hắn ngưu bức, khẳng định phải hung hăng đà kích. Trước kia bị các ngươi khi dễ cũng liền thôi, hiện tại lão tử so với các ngươi ưu tú, còn muốn bó tay bó chân. Đây không phải là điệu thấp, đó là bột mềm. Như ngươi loại này chỉ có 5% huyết mạch rác rưởi, nhìn thấy ta về sau, nhanh có bao xa lăn bao xa. Vân Phi Dương câu nói này thật sâu đâm vào Vân Khanh cao ngạo trên trái tim, khiến cho hắn lửa giận thiêu đốt, nắm tay cũng là càng nắm càng chặt. có phải hay không rất khó chịu đến? Vân Phi Dương đi lên cả lơ phất phơ nói, đánh ta a. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật. Hắn thề tại vân vực tổ địa, lần thứ nhất nhìn thấy chi thứ, dám kiêu căng như thế khiêu khích một tên chính thống dòng chính. Mà lại khiêu khích vẫn là mạnh nhất cửu mạch bên trong ngũ mạch dòng chính siêu thần yêu nhiệt 216-21-46. Chương 2142 định ước tổ đài. Vân Phi Dương tính cách chính là như vậy. Nếu như ngươi khó chịu ta, ta liền để ngươi càng khó chịu. Cho nên tại vũ khí các xảo ngộ Vân Khanh, liền liều mạng khiêu khích đối phương. Đương nhiên, tên này không phải làm càn làm bậy. Biết tại vũ khí các đi khiêu khích Vân Khanh, cho đối phương 100 cái lá gan cũng không dám động thủ. Quả là như vậy. Đối mặt lớn lối như thế khiêu khích, Vân Khanh tuy nhiên lên cơn giận dữ, lại chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Tức giận Vân Phi Dương cười nói, ngũ trưởng lão kém chút ngã quỵ. Ngươi như thế nhục nhã hắn, không tức giận mới là lạ. Vân Phi Dương Vân Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng nắm giữ 2/5 huyết mạch liền có thể tại vân vực diệu võ dương oai ai nha. Vân Phi Dương lui lại một bước, nhìn về phía ngũ trưởng lão, khiếp khiếp nói, tên này giọng nói thật đáng sợ a. Đối với như thế tiện hành vi, ngũ trưởng lão chỉ có thể dùng sụp đổ để diễn tả mình tâm tình. Ai? Vân Phi Dương buông buông tay nói, không có cách. Ai bảo ta nắm giữ 2/5 huyết mạch? Ngươi chỉ có 5% đâu. Cái này thân thể động tác, cái này ngôn ngữ, đừng nói Vân Khanh cùng ngũ mạch dòng chính, thì liền ngũ trưởng lão đều có muốn động thủ đánh hắn xúc động. Không thể không nói, Vân đại tiện thần cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, nhưng tìm đường chết phương diện tuyệt đối độc lĩnh phong tao. Vân Khanh bị hắn tức giận lòng đang máu, sau cùng nắm tay, cả giận nói, Vân Phi Dương, có dám hay không cùng ta đi tổ đài? Tổ đài? Vân Phi Dương mờ mịt. Ngũ trưởng lão vội vàng truyền âm nói, tổ đài là tổ tiên bố trí, tộc nhân ở giữa có thể ở phía trên giải quyết hết thảy ân oán. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, nói, đi có thể, nhưng cũng không phải là hiện tại. Vân Khanh đè ép lửa giận nói, khi nào? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói, 3 ngày sau đi. Tốt. Vân Khanh căm tức nhìn hắn, nói, 3 ngày sau, ta tại tổ đài đợi ngươi. Hy vọng không muốn lỡ hẹn. Lỡ hẹn? Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Nói thật, coi như Vân Khanh không phát lên khiêu chiến, hắn cũng sẽ ở đi dạo qua vũ khí các sau tìm thời gian hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta đi. Vân Khanh mang theo ngũ mạch dòng chính rời đi. Chỉ là vừa đi mấy bước, Vân Phi Dương lại thản nhiên nói, nhớ kỹ vừa rồi lời nói, về sau nhìn thấy ta, có bao xa lăn bao xa. Phúc! Vân Khanh rốt cuộc ức chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khanh ca! Chúng dòng chính hoảng sợ nói. Vân Khanh khoát khoát tay, ý chính mình không có việc gì, tiếp tục cất bước mà đi. Trong lòng phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn dòng chính vội vàng đuổi theo, nhưng rời đi vũ khí cắt trước, không không trở về nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Ai? Ngũ trưởng lão âm thầm thở dài, nói, tên này xem như đem ngũ mạch dòng chính đều cho đắc tội. Oanh! Mới vừa đi ra vũ khí cắt, phẫn nộ Vân Khanh một quyền oanh ở bên cạnh trên đại thụ, trong nháy mắt đem đánh thành bụi phấn. Khanh ca! Tiểu tử kia quá càn rỡ. Ngũ mạch dòng chính từng cái giận dữ không thôi. Nếu như không phải mới vừa vũ khí các, bọn họ rất có thể ép không được hỏa khí theo mà ra tay. Đáng giận ra hỏa! Vân Khanh nắm tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt phun lửa nói, 3 ngày sau, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, làm một tên cao ngạo chính thống dòng chính. Chưa từng bị như vậy nhục nhã. Cho nên vô luận Vân Phi Dương huyết mạch mạnh bao nhiêu, đều bị hắn nổi sát tâm tại ngũ trưởng lão chỉ huy hạ. Vân Phi Dương tiến vào vũ khí các, bên trong xếp đặt từng dãy giá sách, phía trên để đó vô số cùng Vân Thị nhất tộc có quan hệ huyết mạch vũ khí. Nơi này vũ khí đều tương đối bình thường, theo ta tiến về một tầng khác. Ngũ trưởng lão nói, bất kỳ thế lực nào vũ khí các đều có tầng thứ phân chia, Vân thị vũ khí các cũng giống như thế. Lấy Vân Phi Dương tinh thuần huyết mạch, đương nhiên sẽ không tại cấp thấp bên trong chọn lựa vũ khí. Muốn đi cũng phải đi đẳng cấp cao nhất. Ông ngũ trưởng lão đứng ở vũ khí các cuối đường, lấy ra một khối tinh xảo ngọc bội, chợt chỉ thấy lưu quang lấp lóe. Trên vách tường bỗng dưng hiện ra một cái cửa ngầm. Đi vào đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Vừa đi vào, liền phát hiện bên trong là một cái so sánh hẹp gian phòng, vẹn vẹn bày đặt hai cái giá sách. Ngũ trưởng lão nói, nơi này thu nạp huyết mạch vũ khí đều là ta Vân thị nhất tộc thượng thừa nhất. Ngươi có thể tùy ý chọn chọn một loại. Một loại Vân Phi Dương nói quá ít đi. Ngũ trưởng lão cười nói, lấy ngươi huyết mạch độ tinh khiết, có thể toàn bộ chọn đi. Nhưng những thứ này thượng thừa huyết mạch vũ khí chính là tổ tiên tuyển chọn tỉ mỉ. Bất luận một loại nào muốn tu luyện tiểu thành, đều cần hơn mấy ngàn vạn năm thời gian. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn là lo lắng cho mình chọn quá nhiều, không có thời gian từng cách tu luyện. Tốt à. Vân Phi Dương cười nói, thì chọn một loại. Nói đi đến trước kệ sách cẩn thận quan sát lên. Hàng thứ nhất trên giá sách bày đặt huyết mạch vũ khí cùng sở hữu 10 loại. Bao hàm tâm pháp, quyền pháp, kiếm pháp các loại. Mỗi bản vũ khí đều lấy đại bắt đầu. Nghĩ đến hồng lão quái cùng hắc đế thần thông, Vân Phi Dương thầm nghĩ, có phải hay không ngưu bức vũ khí thần thông đều ra thích dùng đại chữ đến mệnh danh đâu. Vâng, chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định vũ khí thần thông đều sẽ lấy chữ lớn lấy tên, tỉ như đại nhật hồng viêm thuật, đại hắc thiên thôn phệ thuật. Đây không phải tùy ý, cũng không phải bất kỳ vũ khí nào đều có thể xứng với chữ đại. Chỉ có chân chính cao tầng thứ vũ khí mới có tư cách lấy rất là tên. Nói thẳng một chút, làm một loại vũ khí cùng thần thông tầng thứ đến gần vô hạn đế phía trên, lại hoặc là đã là đế phía trên, mới xứng với đại cái chữ này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đọc qua đến cái thứ hai giá sách về sau, Vân Phi Dương ánh mắt dừng lại tại một bản so sánh cổ lão bí tịch bên trên. Phía trên khắc lấy bốn chữ đại bi thủ ấm. Đây không phải tên kia từng thi triển qua vũ khí A. Vân Phi Dương trong nháy mắt nhớ tới tại Tác La vực, Vân Khanh từng thi triển qua đại bi thủ ấm. Ngũ trưởng lão nói, đại bi thủ ấm là Vân vực dòng chính tại trải qua huyết mạch nghiệm chứng về sau, chỗ bắt buộc huyết mạch vũ khí. Vân Phi Dương nói, đã người người đều có thể học, tại sao bày đặt tại cao đẳng trên giá sách đâu. Ngũ trưởng lão giải thích nói, Vân thị dòng chính tu luyện đại bi thủ ấm chỉ có 3 thức đầu, cất giữ nơi đây đại bi thủ ấm lại có hoàn chỉnh cửu thức. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói, Vân Khanh tu luyện đại bi thủ ấm hoàn chỉnh sao? Ngũ trưởng lão hơi chút suy nghĩ, nói, kẻ này năm đó đem đại bi thủ ấm 3 thức đầu lĩnh ngộ cực hạn, đặc biệt thu hoạch được sau 6 thức. Dạng này a. Vân Phi Dương đem đại bi thủ ấm lấy ra, nói, ta thì chọn nó. Ngũ trưởng lão nói, tiểu gia hỏa, đại bi thủ ấm 3 thức đầu, bắt đầu tìm hiểu đến không có gì quá khó, nhưng sau 6 thức lại cao thâm mạc chắc. Càng cao thâm mạc chắc càng có tu luyện giá trị. Vân Phi Dương cười nói, huống hồ 3 ngày sau giao đấu, nếu như dùng đồng dạng vũ khí đánh bại Vân Khanh, chẳng phải sung sướng rát. Ngũ trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, tiểu tử này muốn tại 3 ngày sau tổ đài, dùng đại bi thủ ấm đi đánh bại đồng dạng tu luyện đại bi thủ ấm Vân Khanh tiểu gia hỏa. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật, nói, tuy nhiên ngươi huyết mạch độ tinh khiết rất cao, nhưng 3 ngày thời gian đem hoàn chỉnh đại bi thủ ấm tu luyện có thành tựu, chỉ sợ khó như lên trời a.